Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, số tuổi thọ lâu dài, cửa nát nhà tan, ở thế gian trì hoãn nửa ngày, Minh Mị cuối cùng cũng không có nói cho Vũ Vũ nàng đến cùng làm chuyện gì thế cho nên thôi Ngọc. Không muốn gặp nàng, nàng chỉ là hỏi Vũ Vũ có nguyện ý hay không cùng Tấn Vương đời đời kiếp kiếp ở cùng nhau. Đối đãi ngươi sau khi, ta có thể mang của ngươi hồn phách đưa vào luân hồi. Cùng Tấn Vương điện hạ lại tục tiền duyên, về phần ngươi cùng Đông Hoàng rất nhất ước định. Có thể không cần tính, kia trên đời này không phải lại nhiều một cái chưa vong nhân sao? Khóe miệng cầm một chút cười. Vũ Vũ không rõ ràng đế tuấn có phải không phải làm đắc tội chuyện của nàng. Làm cho nàng ngay cả tên đều không đồng ý gọi. Chỉ để lại lạnh như băng xưng hô cho hắn. Khả nàng như muốn mượn này kêu Phượng Lân Châu nhân cũng ghi hận thiên quân. Đó là không có khả năng. Bọn họ chỉ biết hận nàng này làm loạn tam giới yêu nữ. Hận cái kia còn chưa có lên làm Thái Sơn phủ thủ phán sẽ chết nam nhân chưa vong nhân. Vậy còn ngươi, ngươi đời này đều như vậy khổ, phút cuối cùng còn muốn hy sinh bản thân thành toàn người khác sao? Minh Mị không phải không khẳng giúp Nịnh Kiều, nàng cũng không hận Huyền Thâm, chỉ là so sánh với này Thiên Long Bát Bộ chúng, nàng càng đáng thương một phàm nhân, chẳng sợ Lý Trì cũng không phổ thông, cũng cùng nàng vô thậm cùng xuất hiện, nhưng trong lòng cân bằng vẫn là đổ hướng về phía đối phương. Là tốt rồi giống như muốn cùng sở hữu thuận Lý Thành Trương đi ngược lại. Nàng muốn cùng tam giới đối nghịch, thiên quân đã chết, thủy quân cũng đã chết, toàn bộ thế giới lộn xộn mới tốt, chỉ là nàng đã quên, phúc xào dưới yên có hoàn chứng. Thực như vậy, nàng tối người yêu gian đứng mũi chịu sào không bảo đảm ni nhớ tới bản thân phu quân. Vũ Vũ cười nhẹ, nàng đời này nơi nào khổ. Có như vậy cái thương nàng biết nam nhân của nàng, nguyện ý đem thiên hạ đều phân cho nàng, hơn nữa bọn họ còn có đứa nhỏ, ta nghĩ muốn cũng đã chiếm được, không từng hy vọng xa vời cũng dễ dàng có được, đế vị, tôn nghiêm, gần nhau đến đầu bạc người yêu, duy nhất không bỏ xuống được cũng chỉ có kia đoạn vãng tích. Ta phải đi về. Phải tận mắt nhìn kẻ thù được đến báo ứng, vì thế chẳng sợ muốn cùng hắn hòa hợp nhất thể cũng sẽ. Không tiếc, nàng mới không cần hắn tráng niên sớm thề, nàng hy vọng hắn số tuổi thọ lâu dài. Cửa nát nhà tan, vì hận, có thể cô phụ yêu. Minh Mị nhíu mày, không quá minh bạch Vũ Vũ vì sao đối Huyền Thâm có như vậy chấp nhất hận ý. Lắc lắc đầu, nữ tử cười cười, một mặt năm tháng tĩnh hảo. Căn bản không giống như là bị thù hận sở tra tấn mà bị lạc bộ dáng. Ta sở cầu không nhiều lắm, đời này thầm nghĩ muốn cái viên mãn thôi, đem nên làm có thể làm đều là mần ni, về phần có hay không kiếp sau. Lương nhân có không lại tục tiền duyên, đều không trọng yếu, thả ta cũng không cảm thấy có cái gì tình yêu là kéo dài không suy. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy. Tam mà kiệt, cùng với lẫn nhau theo khắc sâu yêu hao hết đến lẫn nhau tướng ghét. Chẳng nhiều chút lưu bạch hảo, từ Huệ không phải là cái tốt nhất ví dụ sao, kia nữ nhân cuối. Cùng vài năm ở trong cung quá cực không như ý, đỉnh một cái tình thâm danh hiệu mặc người khi nhục, yêu oanh oanh liệt liệt, cuối cùng nhưng cũng háo sạch sẽ, Minh Mị đối nàng ý tưởng không tính rất tán thành, dù sao từ Huệ là tự làm tự chịu. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới có thể đến tận đây. Nhưng là mỗi người đối tình yêu đều có bất đồng cái nhìn. Vũ Vũ cùng Tấn Vương chưa hẳn không là yêu thâm trầm. Cho nên sợ lại vẽ rắn thêm chân, tăng chi một phần tắc quá dài, giảm chi một phần tắc quá ngắn. Có lẽ nàng cùng Thôi Ngọc cũng là như thế. Hắn đã chết, như vậy nàng liền vì hắn thủ, nếu không... Nàng một cái không khiết người nên như thế nào đối mặt hắn đâu. Kết cục rất có khả năng là đêm này tình ý mài nhỏ. Thái Sơn phủ nội, sở hữu đèn lồng đều đổi thành màu trắng, thả mặt trên tự cũng theo, minh, biến thành thôi. Lùi tới hồn chưa từng nghĩ tới làm người ta nghe ngóng biến sắc Diêm La Vương sẽ là một cái nữ tử. hơn nữa còn là cái xinh đẹp đến cực điểm nữ tử. Chỉ là nàng một đôi mắt so hàn băng còn lãnh, mà Minh Phủ quy củ so Minh Triệt ở khi càng khắc nghiệt. Không chút nào nửa điểm nhân tình vị nhân đáng nói, liền ngay cả Mạnh Bà Canh đều trở nên chua xót, oan hồn lệ quỷ trong lòng kêu khổ không ngừng, cũng là giận mà không dám nói gì, tự quỷ quái đi rồi. Minh Phủ ngay cả cái thừa dịp nàng ý quỷ sai đều không có. Minh Triệt lo lắng nàng một người ứng phó không được, cố ý để lại Phạm Vô Cứu cho nàng. Ca ca là muốn lưu trữ ngươi nhắc nhở ta nhường thiên hạ thái bình sao? Nữ tử ngoắc ngoắc khóe môi, gọi được luôn luôn tiết mặt Hắc Vô Thường cũng không phải nói cái gì. Ta đây thứ theo thế gian mang theo hai cái nha đầu trở về. Các nàng phía trước theo ta hồi lâu, về sau liền cùng ngươi cùng nhau quản lý quý phủ chuyện, yên tâm đi. Đều thật thông minh, sẽ không thêm phiền, thấy hắn có chút khó xử. Minh Mị Chi đầu bán nằm ở đại điện chủ ngồi trên. Ta câu các nàng lưỡng thọ yêu, từ đây phúc thọ vô song. Ngươi xem, nhiều đơn giản một sự kiện, cái gì sinh giả nhập hoàng tuyển làm vĩnh trị Atula. Như vậy quy củ đã sớm nên sửa lại, sáng quắc cùng chăn chăn nghe vậy chân thành tiến lên. Các nàng ở Nam Huân Điện đợi hơn nửa đời, theo trẻ tuổi ngọc mạo phí hoài đến cúi xuống lão rồi. Cơ hồ sắp chết thời điểm rốt cục chờ đến đây công chúa. Vì thế thời gian đảo lưu, làn da phục lại trở nên vô cùng mịn màng, dễ dàng liền thọ cùng trời đất, chỉ tiếc không ai nguyện ý như vậy khẳng khái đối Thôi Ngọc. Nếu sớm biết như thế, ta lần đầu tiên thấy hắn khi nên đào tâm, đem tam giới phủng đến trước mặt hắn đi, lắc lắc trong tay quạt tròn. Nhân gian là run sợ đông, Thái Sơn phủ lại cực âm, Phạm Vô Cứu không nghĩ ra nàng vì sao cấp cho bản thân họa vô đơn chí. Giống như không có lúc nào là không đang nhắc nhở bản thân có bao nhiêu lãnh. Nàng không giống đế tuấn như vậy chịu đủ thực cốt chi hàn. Khả nàng không có tâm, tựa như trong tuyết đông cứng nhân, có chút chết lặng, đau cắt ở thịt thượng cũng bất giác đau. Tốt lắm, đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta, chán ghét nhìn phía đối phương. Minh Mị chán ghét cái loại này bị người thương hại cảm giác. Phảng phất nàng chỉ là cái thật đáng buồn lại buồn cười nữ nhân. Vô luận làm cái gì, vô luận rất cường đại. Đều che giấu không xong đáy lòng hư không cùng đau đớn. Nàng rõ ràng cũng đã tốt là Mani tiếp nhận rồi bản thân không khiết chuyện thực. Tiếp nhận rồi người trong lòng tin người chết. Tiếp nhận rồi họa loạn tam giới đắc tội danh. Thống thống khoái khoái, không có gì lại có thể thương hại nàng. Ít ngày nữa liền Phạm Vô Cứu mang theo nói ý chỉ đến Kim Lăng hạ gia. Thành toàn Vân Hề cùng Lý Thuần Phong hôn sự. Đế cơ nói, không là mỗi người đều có thể như ký bạch đào đào chủ như vậy tu luyện thành tiên. Kêu ngài lĩnh chỉ tạ ơn, đừng cô phụ hạ cô nương, lần đầu tiên gặp có Minh Phủ quỷ sai đến làm nguyệt lão. Lý Thuần Phong mặc dù lực cảm nại, khả đến cùng vẫn là cao hứng. Nhân hàng năm tu tập phương thuật nguyên nhân, nam nhân cũng không có rất già, phảng phất năm tháng không từng trôi qua. Hắn vẫn là trinh quán trong năm thái thường tiến sĩ, đề cập Thôi Ngọc cũng như năm đó thông thường, mấy ngày trước đây ta nghe Vân Hề nói Lăng Tiêu Điện không yên ổn. Nhưng là tướng gia đã trở lại sao, cho nên hôm nay cung quy củ đều sửa lại. Lắc lắc đầu, Phạm Vô Cứu trên mặt vô bi vô hỉ, tiên cung không có gì tướng gia, nhưng quy củ nhưng là sửa lại, bởi vì Thôi Ngọc đã chết. Đế cơ muốn tam giới vì hắn túc trực bên linh cữu. Này từ trước cho phép đều thành cấm kỵ, từ trước cấm kỵ lại đều cho phép đi ngược lại. Là cái kia trời sinh phản loạn thần nữ cấp tam giới trả thù. Lý Thuần Phong tươi cười cương ở trên mặt, tân hôn vui sướng nháy mắt bị bạn tốt mất tin tức tách ra. Hết chương.